Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 19, Nhị Lang Thần 1, Tân Án Tái Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại đường, ngoài Phó Quyết, còn có đại lý Tự Khanh Ngụy Khiêm và Kinh Triệu Doãn Tham Văn Châu ngồi đó. Ngụy Khiêm tuổi đã ngoài 60, thân thể suy nhược đa bệnh, tuy giữ ngôi chính khanh nhưng hiếm khi lộ diện nơi nha môn. Thường ngày mọi vụ việc đều do Tống Hoài Cẩn tra xét rồi trình cho ông xem qua. Còn Tham Văn Châu là chủ quan kinh kỳ nha. Nếu không phải vụ án trọng yếu thì cũng chẳng tùy tiện tới đại lý Tự. Thích Tâm không khỏi thắc mắc. Hai người kia cùng xuất hiện là bởi vụ án này quan hệ trọng đại hay là bởi vì Phó Quyết cũng có mặt? Đại nhân, Thích Tâm đến rồi. Nàng vừa bước tới bậc thềm thì tiếng Chu Úy đã vang lên bên cạnh. Hắn nói lớn, lập tức khiến bao ánh mắt đều dồn cả về phía nàng. Sắc mặt Thích Tầm hơi nghiêm lại, chợt nghe trong đường Lâm Vi nói, Thích Ngỗ Tác thật để chúng ta đợi lâu rồi. Trong lòng có chút chột dạ, nàng vội vàng bước nhanh vào cửa, hành lễ, bái kiến hai vị đại nhân, bái kiến thế tử, thuộc hạ đến trễ, xin đại nhân trách phạt. Ngụy Khiêm tóc hoa râm, phong thái ung dung, liếc nhìn Phó Quyết cùng Tham Văn Châu, thong thả nói, con bé này xưa nay đều đến sớm, hôm nay sao lại muộn thế, khiến thế tử cùng Tham đại nhân phải đợi. Trong lòng Thích Tầm khổ sở, nào ngờ hôm nay lại bất ngờ có công vụ. Nàng vội vã chắp tay, hướng về phía Phó Quyết cùng Tham Văn Châu ngồi bên tả hành lễ. Xin thế tử và Tham đại nhân thứ tội. Tham Văn Châu quay đầu nhìn Phó Quyết, chỉ thấy ánh mắt Phó Quyết sâu xa, dừng trên người Thích Tầm, chậm rãi nói, không sao, Thích Ngỗ Tác giỏi nghề nghiệm thi, ở Phù Dung Dịch ta đã được chứng kiến, vụ án hôm nay còn cần ngươi tận tâm. Nửa tháng không gặp, giọng hắn nay vững vàng, thương thế hẳn đã bình phục, trong lời còn lộ ra mấy phần khen ngợi. Thích Tầm nghe vậy, bất giác ngẩng mắt nhìn hắn, thấy mày mắt hắn thanh tú, bệnh khí phai nhạt, áo hồ cừu trắng khoác trên người càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ, khiến người ta liên tưởng đến tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Ánh mắt nàng vô tình chạm vào hắn, bốn mắt giao nhau, dường như Phó Quyết có thể nhìn thấu tâm ý nàng. Nàng vội cúi đầu, cung kính đáp, thuộc hạ không dám nhận, tất sẽ dốc lòng tận sức. Tham Văn Châu từng nhiều lần gặp nàng, cười nói, tiểu Thích, lần này theo Hoài Cẩn ra ngoài kinh làm việc, công lao của ngươi không nhỏ. Ở Phù Dung Dịch, mấy người chết, lại còn đào ra hai bộ hài cốt nhiều năm, ngươi đều phán đoán rõ ràng. Đến nay, ngay cả thế tử cũng khen ngươi, đích thân chỉ định ngươi nghiệm thi. Thích Tầm liên tiếp nói, không dám. Tham Văn Châu mới thu nụ cười, quay sang Phó Quyết, thế tử, vậy chúng ta nên cùng Tống Thiếu Khanh và Thích Ngỗ Tác nói rõ vụ án. Phó Quyết gật đầu, Thích Tầm liền tiến đến đứng cạnh Tống Hoài Cẩn. Tham Văn Châu hơi trầm ngâm rồi mở lời, vụ án phát sinh ở Bạch Lộc Thư Viện phía Nam Thành. Tính đến nay, đã có bốn người chết, chết pháp khác nhau, hơn nữa, hung thủ đã vì sợ tội mà tự vẫn. Thích Tầm khẽ giật mình, hung thủ đã tự sát, còn cần tra xét gì nữa? Ngay cả Tống Hoài Cẩn cũng mở miệng hỏi, đã vì sợ tội mà tự sát. Tham Văn Châu gật đầu, bốn ngày trước, sơn trưởng Bạch Lộc Thư Viện phát hiện một học tử bị một chiếc bút lông gãy đâm xuyên tâm mạch mà chết. Lại có một sĩ tử khác bị dây đàn cầm xiết cổ. Khi ấy vụ án được trình báo lên kinh kỳ nha, do nha môn ta tiếp nhận, nhưng đến hai hôm trước, lại phát hiện một học tử bị giấy ướt úp mặt mà chết. Ba án mạng này vốn đã kỳ quái, thì hôm qua lại thêm một học tử nữa tử vong, người này uống độc tự tận. Chúng ta sau khi lục soát phòng hắn, tìm được một quyển hí bản chưa viết xong. Phó Quyết tiếp lời, Bạch Lộc Thư Viện thu nhận không ít học tử hàn môn. phần nhiều từ nơi xa xôi vào kinh, thật chẳng dễ dàng. Có người dựa vào bút mực bán tranh chữ kiếm bạc, có kẻ giúp Hí Lâu trong thành chấp bút viết kịch, người chết sau cùng tên Thường Thanh. Cha ra thì hắn thường viết hí bản cho mấy Hí Lâu lớn trong kinh. Thích Tầm chưa hiểu hí bản có liên quan gì đến vụ án, liền càng chuyên chú nhìn phó quyết. Hắn lại nói, vở hí mới của hắn tên là Kỳ Lân Ký, kể chuyện ba thư sinh vào kinh ứng thí, bị gian thần bức ép rồi hãm hại mà chết. Ba thư sinh ấy bị mưu hại, chết thảm, cách chết lại giống hệt với ba học tử ở Bạch Lộc Thư Viện. Ngoài đời thật, ba người lại chết đúng như trong hí bản. Thích Tầm bất giác liếc sang Tống Hoài Cẩn, hắn cũng nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng cảm thấy vụ án này phiền phức. Phó Quyết bỗng khẽ ho một tiếng, Thích Tầm lại đưa mắt nhìn sang. Hắn tiếp tục, quyển hí bản này chưa viết xong, là vật Thường Thanh cực kỳ coi trọng. Trong cả Bạch Lộc Thư Viện, chưa có người thứ hai từng xem qua. Vậy mà ngay đêm sau khi học tử thứ ba chết, hắn đã uống độc tự vẫn. Thích Tầm ngẫm nghĩ, chậm rãi nói, trong hí bản không có người thứ hai từng đọc, mà ba học tử lại chết giống hệt trong đó, nên mới định luận là hắn giết người. Nếu vậy, hắn đích xác là kẻ khả nghi nhất. Phó Quyết gật đầu, Tham Văn Châu lại tiếp. Cái lạ chính ở chỗ này, Thường Thanh vốn không có lý do giết ba người kia. Với hai người trong số đó, hắn quả từng có xung đột, nhưng với người còn lại, lại là đồng hương của hắn, còn vào thư viện trước hắn một năm, đối đãi với hắn rất chu đáo. Người khác đều nói quan hệ bọn họ rất tốt, như thế, không tìm được động cơ, thì chưa chắc hắn là hung thủ. Vụ án then chốt nằm ở hí bản, nếu có người khác từng xem qua, thì cũng có thể đổ tội lên đầu hắn. Tống Hoài Cẩn liền nói, nếu nghiệm được học tử viết hí bản này không phải tự sát, thì vụ án này càng thêm nghi điểm. Phó Quyết, một tiếng, rồi quay sang Thích Tầm. Ngỗ Tác Kinh Kỳ Nha đã nghiệm qua một lần, xác định hắn uống độc tự tận, nhưng lý lẽ lại không thông. Hơn nữa vụ này quan hệ trọng đại, nên mới muốn đại lý tự cùng tham gia điều tra. Tham Văn Châu tiếp lời, Bạch Lộc Thư Viện là thiên hạ đệ nhất học phủ, bao nhiêu trạng nguyên bảng nhãn đều từ đây mà ra. Nay triều đình vốn định mở nữ học, Ninh Dương trưởng công chúa dự định năm nay sẽ mở thêm học đường cho nữ tử ở Bạch Lộc Thư Viện, nhưng giờ nơi ấy lại sinh ra án mạng, tất phải hoãn lại. Hơn nữa, nạn nhân đầu tiên chính là con trai lại bộ viên ngoại lang Lưu Nguyên. Sau khi án xảy ra, ông ta đã nhiều lần chạy tới Kinh Kỳ Nha và Hình Bộ. Đến nay, Thánh Thượng cùng Ninh Dương trưởng công chúa đều đã biết chuyện. Nghe đến đây, Tống Hoài Cẩn lập tức căng thẳng, lại là vụ án đích thân Hoàng đế Kiến Chương để mắt tới. Phó Quyết bèn nói, án này do Hình Bộ chủ trì, đại lý tự phối hợp, các ngươi không cần quá lo, nếu có sơ sót, Hình Bộ cũng phải chịu trách nhiệm trước Thánh Thượng. Tống Hoài Cẩn vội đáp, đương nhiên tuân theo sự điều phái của Thế Tử. Phó Quyết gật đầu, vậy đi Bạch Lộc Thư Viện thôi. Bạch Lộc Thư Viện nằm bên hồ Mạc Sầu ở phía Nam Thành. Đi mất hơn nửa canh giờ, Thích Tầm quay về trực phòng lấy hòm nghiệm thi. Trong lòng vẫn không ngừng suy tính, tại sao ở Bạch Lộc Thư Viện lại phát sinh vụ án nghiêm trọng đến thế? Bạch Lộc Thư Viện lập từ buổi đầu Đại Chu khai quốc, vốn do một vị đại nho gây dựng, sau ngày càng lớn mạnh, môn sinh đệ tử trải khắp thiên hạ. Đến nay, nơi này do Kinh Kỳ Nha và Lễ Bộ Học Chính đồng quản, chỉ đứng sau Quốc Tử Giám, là chỗ mà sĩ tử cả thiên hạ đều ngưỡng vọng. Thích Tầm xách hòm, chạy một mạch ra khỏi nha môn thì thấy xe ngựa, kỵ mã của các quan viên đã sẵn sàng. Nàng tìm đến con ngựa đại lý tự phân cho, thoăn thoắt lên ngựa, dáng tuy gầy guộc nhưng động tác dứt khoát, tiêu sái. Lâm Vi đứng bên cạnh cũng không nhịn được bật tiếng tán thán. Nàng dục ngựa, cùng Tống Hoài Cẩn và Tạ Nam Kha đi ở phía sau đoàn xe. Ngồi trên lưng ngựa, Thích Tầm hạ giọng hỏi Tống Hoài Cẩn, đại nhân, vì sao Phó Thế Tử lại sang Hình Bộ? Tống Hoài Cẩn cũng hạ giọng đáp, vết thương ở chân hắn có lẽ khó lành được. Huống chi sau đại thắng ở U Châu, Tây Lương muốn nghị hòa, chưa biết sẽ dây dưa bao lâu, nhưng việc sang Hình Bộ, e là chính hắn tự nguyện. Nàng nghiêng người ghé tai Tống Hoài Cẩn nói nhỏ. Trong xe ngựa, Phó Quyết và Lâm Vi đều thấy rõ. Lâm Vi thấp giọng cười, Thích Ngỗ Tác thật được Tống Thiếu Khanh coi trọng. Phó Quyết ôn hòa nói, được thượng quan coi trọng vốn là chuyện tốt. Lâm Vi lại nhịn không được hỏi, chủ tử thật tin rằng Thích Ngỗ Tác có thể nghiệm ra điều khác sao? Thi thể vốn đã được Ngỗ Tác kinh kỳ nha khám qua, không tìm được manh mối, nay giao cho đại lý tự cùng cha. Nếu Thích Tầm cũng không phát hiện gì, thì việc này chẳng khác nào uổng công. Phó Quyết khẽ vuốt vết sẹo cũ trên đốt ngón tay, mỉm cười, có muốn đánh cược không? Lâm Vi nghe xong liền lắc đầu như trống lắc. Không, không, thuộc hạ vốn tin Thích Ngỗ Tác giỏi nghiệm thi, nhất định có thể tìm được manh mối. Thuộc hạ tuyệt không dám nghi ngờ. Khóe môi Phó Quyết hơi nhếch. Lâm Vi lẩm bẩm, đánh cược với ngài, thuộc hạ chưa từng thắng được lần nào, đâu dám bị lừa thêm nữa. Nói rồi, hắn lại hướng mắt ra ngoài. Chủ tử sao không chọn binh bộ, mà lại muốn tới hình bộ, điều tra án vụ vừa vụn vặt, vừa chẳng có chút sảng khoái nào, hoàn toàn không giống khi còn ở U Châu. Phó Quyết cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm rèm mỏng che cách, vẳng đến tiếng cười nói của đám người phía sau xe. Hắn trầm giọng, hãy quên U Châu đi, kinh thành mới là chỗ an thân lập mệnh của chúng ta. Lâm Vi ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng. Bạch Lộc Thư Viện chiếm diện tích rộng lớn, cả vùng Hồ Mạc Sầu phía đông đều là địa giới thư viện. Đoàn người Thích Tầm theo con đường lát thanh đá xanh đi thẳng ra ven hồ, đi ngang phiến đá linh bích khắc bốn chữ Bạch Lộc Thư Viện, chính là trước cổng lớn của thư viện. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, cổng chính khép chặt, chỉ có hai sai dịch Kinh Kỳ Nha đứng chờ ở cổng bên. Thấy đoàn người tới, bọn họ lập tức tiến lên nghênh đón. Đại nhân, thế tử, sơn trưởng cùng các học tử đều đang đợi tại Minh Lễ Đường. Tham Văn Châu xuống xe, Phó Quyết được người nâng cả xe lăn xuống. Chờ bọn Tống Hoài Cẩn đều xuống ngựa, mọi người theo cổng bên tiến vào. Minh Lễ Đường vốn là nơi tiếp đãi khách quý của thư viện. Chưa đi đến nơi, đã thấy một vị lão giả tóc bạc dẫn theo sau hơn mấy chục người đi tới. Trong số ấy lại có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy đỏ rực rỡ. Lão giả nhìn qua đã thấy rõ là bậc đức cao vọng trọng, nhưng còn chưa mở miệng, thiếu nữ áo đỏ đã bước ra trước lên tiếng, tham đại nhân, sao còn phải điều tra nữa? Hôm qua chẳng phải đã nói rõ Thường Thanh xác thực là uống độc tự tận sao? Nàng dung mạo kiều diễm, da trắng như tuyết, mày mắt sáng rực, lời nói ngạo nghễ, khí thế tràn đầy. Vừa dứt lời, ánh mắt nàng lập tức dừng lại nơi Thích Tầm đang đứng trong đám người. Vẻ kinh ngạc, nàng ta là ai? Tham Văn Châu vẫn mỉm cười. Quận chúa, đây là Ngỗ Tác của đại lý tự. Vụ án này nghi điểm chồng chất, thế tử quyết định cùng đại lý tự phối hợp điều tra, chẳng thể dễ dàng kết luận. Thiếu nữ lập tức nhìn về phía Phó Quyết, giọng nói vừa nãy còn có phần ngang ngược, giờ lại mềm đi vài phần. Phó Quyết ca ca, sao huynh lại sắp xếp như vậy? Phó Quyết lạnh giọng, Tôn Lăng, đây là nhân mạng, há để người tùy tiện giỡn cợt. Họ Tôn lại xưng là quận chúa. Thích Tầm đảo mắt, liền đoán ra thân phận, thì ra đây chính là Trường Lạc quận chúa, ái nữ Trung Quốc công phủ, người vốn được Thái hậu cùng Thánh thượng hết mực sủng ái. Phó Quyết thường ngày ôn nhuận như ngọc, nhưng một khi hạ giọng lạnh lùng, ngay cả Tham Văn Châu cũng thấy dè chừng. Sắc mặt Tôn Lăng hơi đổi, bĩu môi, là trưởng công chúa sai ta tới. Thôi được, cứ tra đi. Nói đoạn, nàng lại đảo mắt nhìn Thích Tầm, dường như chưa từng thấy nữ tử nào làm ngỗ tác, càng không nghĩ sẽ đứng ra nghiệm thi. Tham Văn Châu liền quay sang sơn trưởng Tề Tông Nghĩa, cần nghiệm lại tử thi, phiền sơn trưởng dẫn đường. Tề Tông Nghĩa thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sau lưng mấy chục học tử cũng thì thào bàn tán, ai nấy đều mang vẻ hoài nghi, nữ tử sao có thể làm ngỗ tác. Tề Tông Nghĩa dẫn đoàn người đi về phía gian phòng đặt thi thể. Tôn Lăng vốn đi ngay sau Phó Quyết, lúc này lại quay đầu nhìn Thích Tầm hết lần này đến lần khác. Không bao lâu, nàng dứt khoát đi thẳng tới cạnh Thích Tầm, mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Tiểu nữ họ Thích, tên Tầm, ngươi nghiệm thi bao lâu rồi? 7 năm, đôi mắt Tôn Lăng mở to. Thích Tầm vốn nghĩ vị quận chúa được cưng chiều này chắc hẳn sẽ lộ vẻ chán ghét, nhưng không ngờ nàng chỉ chăm chú quan sát nàng từ trên xuống dưới, lại hỏi, người lợi hại hơn ngỗ tác kinh kỳ nha hôm qua ư? Thích Tầm khẽ mỉm cười, không kém gì y. Tôn Lăng khẽ chậc một tiếng, vậy ta phải nhìn cho rõ xem người có thật sự lợi hại như vậy không, nếu đúng ta tất sẽ vì ngươi nói tốt trước mặt trưởng công chúa. Thích Tầm thoáng do dự chưa biết đáp sao. Tôn Lăng đã hạ giọng nói nhỏ, đám học tử kia giờ hẳn đều cho rằng ngươi không bằng ngỗ tác hôm qua. Ngươi nhất định phải khiến bọn họ bẽ mặt đấy. Thích Tầm bật cười, được, không ngờ nàng lại không khách sáo. Trong mắt Tôn Lăng càng thêm lộ ra vài phần mong đợi. Đi qua hai dãy hành lang gấp khúc, đoàn người đến một tiểu viện yên tĩnh. Tề Tông Nghĩa mở cửa, dẫn mọi người vào. Trong chính sảnh, 4 thi thể được đặt ngay ngắn. Tham Văn Châu đích thân đưa Thích Tầm vào, tùy tùng vén tấm vải trắng phủ trên các tử thi. Tham Văn Châu giới thiệu, đây là Lưu Hy, chết vào đêm thứ nhất. Đây là Dương Tuấn, chết kế tiếp. Đây là Tằng Văn Hòa, người thứ 3 tử vong, còn kia là Thường Thanh. Thường Thanh nằm trên án dài phía bên phải. Thích Tầm đặt hòm xuống, đeo bao tay và khăn che mặt, rồi tiến lên trước tiên để xem xét thi thể Thường Thanh. Tôn Lăng cùng các học tử đứng ngoài cửa, chẳng dám bước gần, thấy nàng tách môi tử thi, lại tỉ mỉ quan sát chân tóc, mắt mũi, bọn họ vội vàng bịt mũi thụt lùi. Chỉ thấy buồn nôn khó chịu. Chẳng bao lâu, Thích Tầm liền cất giọng, không hề ngẩng đầu, Thường Thanh không phải tự sát, cách chương.